tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Hơn Nửa Đời Hư của nhà văn học giả Vương Hồng Sển, sáng tác năm 1992. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 11, chương 21. Những việc gì xảy ra từ năm 1939 đến năm 1943? Tôi được chứng kiến. Tôi đã tiêu đầu lạng nhạch, tức làm việc cháy đầu phỏng trán, tức chịu khốn chịu khổ đủ mọi cách. Hoặc nói theo lời bà thân ông kỹ sư Nguyễn Khắc Trương ở gần bên nhà, bà thường dùng câu mà tôi không hiểu nghĩa: cực trần ai lai khí, mới về gần mặt trời và về làm dâu nơi dinh thống đốc Nam Kỳ với chức thơ ký hạng nhất, sau khi lăn tròn cục bướu khắp đó đây suốt 16 năm trời, luân lưu nhiều chỗ. 5 năm trường máy đường Đỗ Hữu Vị, nay là trường Cao Thắng, từ năm 1923 đến năm 1928. 4 năm công tác phát ngân tòa Bố Sa Đéc, mấy năm vui nhất vì còn trong tuổi xuân xanh, từ năm 1928 đến năm 1932. 4 năm sở địa bộ quê nhà Sóc Trăng, báo ân báo hiếu cho cha mẹ, từ năm 1932 đến năm 1936. 3 năm tòa Bố Cần Thơ, đứng bàn ông chánh, thông ngôn quan chánh bố. Làm giàu dễ ợt, nhưng tôi không màng, một mực làm theo lương tâm, ăn ngay nói thẳng, từ năm 1936 đến năm 1939. Gọi gần mặt trời vì làm giới đầu xứ, gọi làm dâu vì làm đây cực nhọc và phải cho kín miệng, động một chút là bị đổi đi xa, bất tính dụng luôn. Nhưng được chút an ủi là thêm lương mỗi tháng 15 đồng, gọi là tiền xúc. Duy phải làm mỗi ngày thêm một giờ, như trưa ra sở 12 giờ thay vì 11 giờ rưỡi, và chiều trễ tới 18 giờ thay vì về từ 17 giờ rưỡi như các sở khác. Lúc đầu tôi làm dâu phụ dâu ghẻ vì còn chờ ở trên giám nghiệm tôi về khả năng. Vì vậy mấy tháng đầu tôi được bổ làm phụ tá cho một thơ ký nhỏ tuổi hơn tôi, và đó là thơ ký công nhật Dương Văn Minh, sau làm đến đại tướng. Ông Minh này là người rất dễ thương và vốn dòng lễ giáo Nho Phong. Ông là nhỏ nhất trong dinh, và trừ vài người đồng dạng, các nhân viên đều là chú của mình. Vì đều như tôi, bạn đồng lưu đồng ti với cha của mình là đốc phủ Dương Văn Mau. Tôi nói mình rất dễ thương là thật sự và không có ý nịnh bợ. Sau này cách nhau hơn gần chục năm, mình làm đến tướng, vinh quang và lừng danh với chiến thắng vào rừng sát Rượt Bảy Diễn và trận Sanh Cầm tướng Ba Cục nơi cánh đồng Chất Cà Đao. Một buổi sáng lối năm 1948, nơi chợ trời bán chim bán chó đường Hàm Nghi, mình gặp tôi ôm choàng lấy cổ như hai bạn thiết cách mặt lâu ngày. Tuy vậy kính nhi viễn chi, tôi thủ phận hưu viên trưng dụng trở vô làm ăn lương công nhật, bấy lâu không lại gần ông tướng suý này. Vì xét phận mình, gần thần gần cây da bóng mát thật, nhưng rủi cây da ngã đè chết có ngày, và an phận thủ thường là hơn. Mình lúc ấy coi về công văn từ các tỉnh gửi lên và từ các ty sở khác gửi về, công việc dồn dập chồng chất không làm xuể, nên tôi được buổi chân ướt chân ráo nhận việc cấp làm phụ tá cho mình. Ông Minh chia cho tôi coi về công văn các sở và giữ lại công văn các tỉnh hạ có phần ít và khỏe hơn. Mình có một cách làm việc thực tế lắm. Trong khi tôi là một thơ ký già làm việc theo lề lối xưa, nai lưng kệch đi đúng giờ và đúng khắc, và công lưng ghi chép nhóm và cho số thứ tự hết tất cả công văn thu nhận, rồi gửi lên đại lệnh bề trên là ông đốc phủ xếp ở trên lầu. Mình chê rằng làm như vậy đã mệt mỏi, mau chết mà cũng chả ai khen, cho nên mình đổi phương pháp lại theo ý riêng và chỉ lựa nhón những công văn khẩn cấp và thiết yếu thì mình mới ghi vào sổ cho số thứ tự, và bổn thân xách tay lên giao quan đốc phủ. Kỳ dư công văn còn lại và mình cho rằng không gấp thì mình chôn vào nhiều ngăn và học tủ có đánh số cẩn thận, tỷ dụ như S là Sóc Trăng, Sa là Sa Đéc, vân vân. Rồi lần lần rỗi rảnh và thông thả, mình sẽ lấy ra ghi sổ. Còn lại bao nhiêu thì giờ dư thì mình sẽ lén dùng để thả xích phê ngoài chợ, nhất là trên đường Espagne, nay là Lê Thánh Tôn, ở sát mé sau dinh. Tuy vậy không một ai phàn nàn Minh, vì Minh rất biết điều. Trong lúc thả rong chơi làm vậy, Lâm Minh lấy tin tức về cá ngựa cho chú Thân, chú In, là hai thơ ký đánh máy về ngựa trường đua, như mê đào hát, và tuần nào cũng cúng tiền mua cỏ cho ngựa, còn hơn công tử chạy tiền cho các cô gầy sòng. Đối với tôi, Minh cho tin tức về hát bóng, tuần nào và đặt nào hát những tuần gì. Và Minh có một câu rất mát ruột: "Chú Sởn à, tuần này Eden hát tuần hay, không xem thì uổng lắm. Chú để đó tôi làm giúp cho, và chú nhảy dù đi xem đi, kẻo tí." Hoặc giả đến phiên Minh nhờ tôi và rằng: "Chú coi chừng tiệm giùm tôi bữa nay lén đi cine một chuyến." Hai chú cháu tôi làm việc đang tương đắc, bỗng Minh bị bắt đi quân dịch. Tôi cũng vừa mãn kỳ làm dâu, được lên lầu làm chung với các bạn, và được giao chỗ quan trọng là coi về công văn mật, sau coi luôn về việc dịch các tiện tín mật mã. Hai chú cháu bệnh rịnh chia tay không đành, nhưng Minh từ ấy công danh đốc lộ, đi học trường thiếu sinh, vì có tú tài pháp văn, dự trận chiến Thái Miên dùng Bá Tâm Băng, trở về đóng Long Quan hai trung úy, rồi lần lần lên tục bực làm đại tướng, người hùng một thuở và tương lai hậu vận còn chưa biết được. Vẻ giang thay Minh. Tôi nhờ lên lầu làm quen và kết giao với nhiều bạn mới, nay kẻ mất người còn và không còn nhớ nữa, như xếp trên hết công chức việc là ông đốc phủ sứ Phan Văn Ngô, nhà ở Phú Lâm, đường quốc lộ số 4, treo bảng đề Villa An Phong, tức ông Phan. Nói lái lại, ông là một người đức hạnh, trọn đời không nhận của hối. Sáng đi xe lửa Mỹ Tho lên làm việc cho đến trưa, sai tùy phái mua một tô hủ tiếu, ăn nửa tô với cơm, nằm nghỉ lưng một chút với một tờ báo mượn nơi phòng báo chí. Chiều tối đi bộ ra sở, lần đến ga xe lửa Mỹ, lên xe về nhà. Và luôn như vậy suốt mấy chục năm trời, không thay đổi tánh. Ai dám nói quan lại đời Tây là toàn là tham ô. Một giai thoại đáng tức cười là một khi nọ, có một anh tùy phái kia mới đổi lại nơi này, chưa biết ý quan. Gặp trưa thứ bảy, anh được quan sai đi mua cho một tô hủ tiếu và bốn chén cơm trắng. Khi dọn cho quan thời, thấy quan chừa nửa tô và hai chén cơm, trong bụng phất cờ, tưởng quan tử tế cho mình hầu tàn. Anh chàng lấy tô chạy lăng xăng mua trà quế cho quan dùng. Bỗng nghe quan dặn: "Cất mấy cái này, chiều tôi ăn rồi sẽ về." Ấy, quan nhờ tiện tặng mà cũng sắm ruộng Phú Lâm như ai, và đâu cần hối lộ. Chỉ tội nghiệp anh tùy phái thua ngựa, chỉ rửa chén cho quan như mấy anh khác chứ không hơn. Tôi giữ đối với ông Ngô một lòng kính cẩn, và ông là người đức độ, khi rầy la cũng nhỏ nhẹ, nhưng lời nói đoan trực, làm cải hối được nhiều người. Phụ tá cho ông Ngô là ông đốc phủ Nguyễn Văn Bá, người gốc ở Cái Bè, Mỹ Tho, lúc học sát sinh lớp trên tôi 3 lớp, ông lớp 4, gần ra trường thì tôi mới vô lớp 1. Ông người đức hạnh, học trường hành chánh ở Hà Nội, về suốt đời làm ở Sài Gòn và không đổi đi lục tỉnh, vì tánh ông không ăn khối lộ. Ngộ nhất là suốt đời làm quan, ông chỉ sử dụng có một cây bút chì, loại một đầu xanh một đầu đỏ. Buổi ấy chưa có loại atomic bic như ngày nay, vì ông là trưởng phòng công văn cơ mật và thông thường các thư ký dâng lên ông chỉ xem kỹ rồi dùng bút ghi mấy chữ lặp đi lặp lại mãi những ngày này tháng nọ, tỉ như M S C L, có nghĩa là ông S cất luôn vào hồ sơ, hoặc giả như short T, tức công dân đã xem nay không cần trình lại, on trì, tức công dân cần ghi chép chỉ thị dặn xong rồi cho trở vô đãi lệnh lần nữa, vân vân. Khi tôi biết sắp được đổi về tỉnh nhà là Sóc Trăng, tôi lưu niệm lại anh em Vinh thống đốc bằng cách đề nghị gửi lại bản dịch Việt ngữ để thư ký và tùy phái khỏi lầm lộn, là ghi thêm dưới bốn danh từ pháp văn nọ. Về sau không biết có ai kẹp dịch, ông sai bỏ hết những việc các hồ sơ có ghi câu Việt văn do tôi đề nghị, vì đọc lâu thấm mật, thấy có ẩn ý điệu Hồ Xuân Hương, cái gì cho vô cho ra, cho vô luôn rồi lại cho ra luôn. Khi ấy thì tôi đã về xứ sở, dẫu trách tôi cũng không nghe. Tuy vậy ông Bá không giận. Bằng chứng là sau năm đảo chánh 1945, ông gặp tôi giữa chợ mới Sài Gòn, ông bắt tay niềm nở làm tôi cảm động. Tánh ông rất kín miệng, nhưng ông vô thưởng vô phạt, không hại ai mà cũng ít giúp ai. Ông có một sức nhớ phi thường, nhờ vậy mà ông thăng chức đều đều. Công dân chánh văn phòng hay thống đốc khi trở ra có ghi chú câu nào, ông đều nhớ để bụng. Một ngày nào quan muốn tìm xem lại, ông biết ngay chỗ, không mất thì giờ. Dẫu cách mấy năm hay cất chỗ nào, ông vẫn không quên. Ông Bá có một bạn ba chữ D, đồng liêu, đồng hương. Và địch thủ, danh từ sao chót tuy không đúng nhưng tả rõ tâm trạng cả hai. Và cả hai đều cùng một quê quán ở Mỹ Tho, đồng ngạch đốc phủ và đồng hạng. Duy trở nên thù ngầm mỗi kỳ vận động xin ăn lên. Ông nào không được lên đều tam sầu bạch phát, khổ não ra mặt. Cho đến khi quan Tây thấy vậy cho thăng chức cả hai thì mặt méo mới trở lại no tròn. Và sau ông là ông TMP, trú tài Pháp, học bên Pháp, bổ ngạch huyện khỏi thi, mặt trắng đẹp trai, có vợ con nhà giàu xứ Gò Công, có nhà lầu chợ Mỹ, đốc phủ sứ trật ngạch, chánh đầu phòng. Tức sở coi về việc nổi loạn, tù chánh trị, tôn giáo, vân vân. Ông người tốt hiền, nói tiếng Tây rất giòn. Nghe đồn lúc nhỏ ông rất vất vả, nhờ có người chị có gian sắc nên ông anh rể đốc phủ hàm cho sang Pháp cùng theo học với cậu con. Nhưng khi trở về, ông đậu tú tài, được bổ làm quan. Còn ông kia trở nên bầu gánh cải lương, phong lưu công tử, nức tiếng một thời, và tên là George P.H. Kể qua bạn đồng liêu trên lầu dinh thống đốc lúc ấy còn có quý ông Nguyễn Hữu Hậu, sau là tỉnh trưởng Biên Hòa. Lúc đó coi về công dân gửi đi, không biết nay ông còn ham hút thuốc chăng. Chứ thời đó ông dấn thuốc thật khéo và thật lớn, tánh tình ông dễ dãi dễ thương. Khi ông Hậu đi, người lại thế là ông Trương Văn Thành, nay ẩn sĩ ở Vĩnh Long, người hiền và đạo đức, một lòng tu thân nên lánh xa việc thế. Quan lớp Tây thuộc ít người theo kịp ông. Và trên đời ngày nay còn gì hơn là để cho quên, đừng ai nhắc đến. Quan hô ông Thành. Coi về dây thép điện tính không mật là chú nhỏ Trần Văn Cự. Người sau lưng Cự là A Ngành, đã nói nơi đoạn trước, công dân thường. Ngồi ngó qua Ngành là ông huyện Hồ Văn Sĩ, sau làm tỉnh trưởng. Lúc đó coi về ghi số, đề ngày, các chỉ dụ thống đốc ký và cho ban hành, gửi đi Bà Rá là ở chỗ này. Ông đốc phủ Mau, sao tôi lên thế, coi công dân mật và điện tính mật. Ngồi sát cửa ra vô phòng phó chánh văn phòng, khích bàn ông Phú Sĩ. Nhưng ông Mau và tôi có tiếng mà không có miếng. Ông Mau một đời thanh bạch, làm việc hết lòng, đậu hèn lâu khoa phổ thông, nhưng không qua được ngạch trên. Và khi từ trần chỉ khiêm tốn chức, ngoại hạng thông phán, kim phủ danh dự, tức phủ hàm. Còn tôi, xin cho nói luôn, cho đến nay tôi chỉ chánh thức một thông phán nhì hạng. Đến như chức quản thủ viện bảo tàng thì đó là chức lậu, không chánh thức. Anh em thường tình kêu lân dẫn chơi, và về hưu bổng ngày nay tôi lãnh cũng là hưu bổng tỷ lệ, tính theo lương phán nhì hạng. Công 17 năm tôi cố thủ viện bảo tàng, từ năm 1947 đến năm 1963, không tính trong hưu bổng này. Duy nhờ trời cho tôi sống dai, lãnh lương hưu trí từ năm 1944 cho đến nay đã thay 3 cuốn sổ rồi mà chưa chết. Nếu cộng lại tiền lãnh được, có lẽ đã quá lời quá vốn. Theo tôi tưởng chánh phủ còn phát tiền cho tôi mãi mãi, người phát tiền không khỏi nổi cáo rủa thầm, tại sao tôi quá cứng cựa, không chết đâu cho phức cho xong. Tại sao những vật kín ngắn bó sát chỗ kia của đàn bà lại ngự trị trong giỏ đựng giấy ở trên lầu trong dinh quan thống đốc năm kỳ như vậy? Số là lúc ấy vào thời gần tận thế của chánh phủ đô hộ, khiến sanh nhiều quỷ dâm dục. Đàn bà nhí nhảnh lúc ấy lại sẵn sàng bán rẻ chữ trinh, miễn vào đây xin được một cái bông với quan chánh hay quan phó văn phòng, để khi mua vài thước hàng lụa, khi để có một cục xà bông thơm hay vài ký đường bụi khang hiếm vì Nhật phong tỏa đường biển, thì cái ngàn vàng kia đâu có mòn mà hồng tiếc. Ông chánh được mồi thì dắt lại phòng ông phó, và xong rồi quăng ngay nùi vẽ vào sọt giấy ngay trên đầu hai anh đánh máy in và thân. Vì vậy mà thua ngựa mạc cộng từ đường. Đến phiên ông phó săn được mồi ngon thì đưa xuống mượn phòng ông đốc phủ, nơi gọi là Bureau des ABI, đã nói nơi trước. Và mỗi lần như vậy ông dối bề trên rằng đi học và trao dồi tiếng bản xứ. Mấy năm trước nữa, gương bài đầu làm việc trên bọc trong dâu như vậy là lão Pages. lão ta rất hảo ngọt và trang trí nguyên một bá lạc đài trên Thủ Đức, nay còn để tiếng. Người tài xế cho ông tôi còn nhớ là anh Dền, một tay lái xe tuyệt luân và cũng là một tay kiếm mèo về nạp cho quan tài dách. Anh thuộc với tôi mỗi lần anh dẫn một bà thì ăn commission bằng cách viết sẵn cái bon mượn quan 50 bạc và đợi kỳ sau rước bà ấy nữa thì chực sẵn đôi 30 lo le xin trả lại quan. Anh Dền cười và nói 10 lần như một khi xin trả mới nhắm và hẹn trả nốt khi khác trước mặt bà. Dền vẫn được chửi: mày là thằng con heo. Nhưng chửi rồi thôi, quan không khi nào đòi tiền. Và Dền nói không biết ai heo hơn ai. Nghĩ làm tài xế như Dền, tôi đây cũng muốn được như vậy. Xe có sẵn người vô dầu và xăng xốc, rửa xe có người ở trường máy rửa sẵn, bánh lớp vừa nửa sạc, ông Rosen đã lo thay cái mới. Và xứng nhất là mượn tiền thống đốc xài mà không bao giờ trả. Tôi hỏi Dền thay vỏ xe chi thay hoài. Dền đáp quan thường đi hướng gió ngoài cấp với các bà, vào trong 2 giờ phải chạy đến nơi, thường chạy hết tốc lực 80 cây số một giờ, xe hiệu Delatte số C20, nếu không thay vỏ rủi chậm trễ thì mất chức. Giả lại của ông của cha gì tôi mà tôi tiếc. Ông Barges này có tiếng là thống đốc khó tánh, oai nghiêm và khinh người hơn các ông trước. Ông nghe tiếng quan đốc phủ DNC là lỗi lạc hơn người, làm đầu phòng nhân tin trong nhiều trào thống đốc. Ông dẫn theo một dòng lục tỉnh bắt làm thông ngôn, nhưng từ ấy không thấy mời đi nữa. Ngầm hiểu lục lục thường tài, ba ghè mặt sắc như vậy, thế mà trái tim là của một con dê sợm. Dinh Gia Long trước kia là dinh thống đốc nơi phía mặt tiền, chỗ này sau lấy làm văn phòng cho tổng diện, thì lối năm 1936 là phòng giấy bureau của ông ba ghè. Cố nhiên phòng này nghiêm mật, năm thì 10 họa có người thật tai mắt mới được quan soái tiếp. Soái là tiếng thông thường để gọi ông, vì thống đốc nghe chưa oai. Nhưng có một người được ra vô thông thả, không cần gõ cửa xin phép, và đó là chỉ có một ông quản vệ uy tín cẩn nhất. Ông Vệ Kỳ ngày thường luôn luôn o bế một cái mâm nhỏ bằng gỗ cẩm lai, lâu lên nước bóng láng đỏ như nhụm son, lớn cỡ 0,2 nhân 0,15. Khi tôi thấy vật này thì vì lòng hiếu cổ tôi ước ao muốn lắm, vì là vật cổ tích của nhiều trào phó soái đã có từ đời Tây mới qua đây. Theo lời Vệ Kỳ, tôi cố ý nài hoài, xin đổi với một cái mâm khác có lẽ tốt hơn và tiện hơn mâm cũ này. Nhưng Vệ Kỳ khăng khăng một mực từ chối, rằng sợ quan biết sẽ phạt nặng. Cái mâm ấy tôi quên nói, dùng để đựng thơ từ quan trọng cần dâng lên phó soái, và mỗi ngày Vệ Kỳ đều có dùng. Và sở dĩ tôi muốn đổi để làm của, vì tôi cho cái mâm ấy là một lưu vật biểu hiện của mấy trào nô lệ thời Pháp thuộc. Nhưng nếu tôi cà kê như vậy mãi e lạc đề. Vậy xin nhắc lại một bữa sáng chủ nhật kia tôi đến phiên trực, nên như thường lệ tôi phải vô làm việc, mặc dầu tuồng cine hôm đó hay lắm. Đến trưa ông Vệ Kỳ ôm công văn xuống giao cho tôi, nhưng tôi để ý và lấy làm lạ, vì mặt ông Vệ không còn một chút máu, xanh như tàu lá, xanh thấy sợ. Tôi với ông là chỗ thăm giao, nên tôi vội hỏi dồn là lo lắng cho ông, nhưng ông cứ lắc đầu không trả lời, hỏi han không nói. Đến lượt tôi van xin cầu khẩn một cách thật tình, hỏi mãi Vệ Kỳ chỉ rưng rưng nước mắt và trả lời xui xị: hỏi làm gì, ông coi về gì cơ mật, trước sau vậy rồi ông cũng biết, tôi chắc đường này chết ông à. Nhưng rồi Vệ Kỳ không chết. Rồi một tuần qua, một tháng qua, Vệ Kỳ vẫn sống nhăn và không thấy gì. Ít tháng sau lại đến phiên tôi trực nữa. Chuyến này tôi theo bên lưng gạn thét, Vệ Kỳ bèn thú thiệt: hôm cái ngày xui xẻo hôm trước đó, tôi mắc tiêu quá nên tôi mượn thằng dịch vật, đó là thằng đội cũ, đứng coi giùm cửa ông lớn hộ tôi vài phút. Cũ nó lên ngồi chỗ tôi thì chạy xuống cầu tiêu xong rồi trở lên liền. Dịch vật thằng cũ nó không nói gì nên tôi yên tâm cứ phận sự mà làm. Một lát kế đó tôi nhận được một bức công văn thượng khẩn để trong phong bì, có dấu đóng tối mật và một con dấu khác quả tóc, hai con dấu đỏ lóe thấy mà ghê, khiến nên tôi lật đật lấy mâm cây đặt bì thư lên trên. Rồi tôi thản nhiên đến cửa dẫn chốt bước vô. Rủi cho tôi là lúc ấy tôi muốn thối bộ cũng không thể nào kịp, và trước mắt tôi hiện ra cảnh ông lớn đang đứng đè cô đầm nhỏ đánh mái sát vào vách, còn miệng ông lớn thì đang ngậm một nhũ hoa của cô đầm, và tay ông lớn đang dò cái kia như ta dò xô dò vậy đó. Trời mẹ ơi, khi ấy tôi sợ quá mà cũng không biết làm sao, thấy lỡ và bại lộ hết rồi. Tôi rút lui hồi hộp và lo sợ trót tháng. Bây giờ nhắc lại, tim tôi còn đập mạnh, và có lẽ sau này tôi chết vì bệnh đau tim mà. Tôi có trách thằng cũ, nó chối đông đỏng, nó thề bán mạng. Nó đổ thừa cô Đầm vô phòng, lúc nào nó không thấy. Sau tôi rõ lại là thằng cũ nó không ngồi một chỗ như tôi, nó bỏ chỗ, chạy chỗ này chỗ kia nó dốc. Và như vậy có phải thằng cũ nó giết tôi không? Mai sau thời vận tôi còn rõ, ông lớn tốt quá, đại độ quá, đã không cách chức tôi mà cũng không đổ tôi ra Côn Lôn cho đáng tội. Buổi chiều tôi không dám vô thấy mặt ông lớn, và chính ông lớn lối 5 giờ mở cửa bước ra chỗ tôi ngồi cú rũ. Ông cười cười và nói 3 tiếng tôi còn nhớ mồm một. Đừng tái diễn như vậy nữa nghe. Vậy thiệt là ơn đức tái sanh tái tạo. Ông sẵn nghĩ coi, tội đáng chết, lưu đài tới Côn Đảo, tôi cũng cho là chưa vừa và còn nhẹ. Thế mà tay người ta không nói gì, chứ phải như ai mồ tổ tôi cũng không còn, và có lẽ tôi đã chôn thay ngoài ấy. Rồi tôi đổi về Sóc Trăng. Cái mâm nhỏ bằng cẩm lai của dinh phó soái không biết thất lạc về đâu trong cuộc đạo chánh năm 1945, khiến này tôi còn nhớ tiếc mãi. Tại nhà hiện có hai cổ vật mà đến nay mới biết giá trị. Một hộp gỗ màu đỏ, trên nắp đề 4 chữ Tấu sự khâm gián, mua ở Huế độ 60-70 bạc, và nay mới rõ đó là hộp đựng sớ tấu của Lục Bộ Đại Quan, dùng dâng cho vua và trao cho nội gián dâng lên. Người ta tốn bạc triệu mà không có vật này. 2. Một mâm cẩm lai 24cm x 15cm dán chữ Nhật. Tôi gặp nơi dinh phủ tỉnh Sóc Trăng, lúc mắc kẹt làm phó tỉnh trưởng lối 1946-1947, người tùy phái dùng dân thơ tính lên quan thời Pháp thuộc. Hai vật này, một của triều đình Huế, một của thời Tây, theo tôi cũng là vật hy hữu, có duyên mới gặp. Viết thêm ngày 24 tháng 5 năm 1992. Vương Hồng Sển. Ngày nay ngồi đánh mái cợt cợt, bất kể lát nữa chết ngay trên bàn bất đắc kỳ tử cũng có thể được. Bình tâm xét lại lúc làm trên dinh phó soái, buổi ấy tôi hoàn toàn hạnh phúc mà không hay biết để tận hưởng. Vợ chưa ngoại tình, đồng bạc còn giá trị nhiều. Tuy Nhật có in lén bạc giấy xăng mới, và đồ ăn thực phẩm ngoài chợ chưa leo thang như hiện nay, bơ sữa chợ đen giá phải chăng. Tôi nhớ và xin kể ra đây 4 chuyện mà tôi cho rằng lạ. Nếu nay không nói, e lâu ngày quên phức cũng uổng. Và đây cũng không phải quốc gia trọng sự gì mà giấu kín. Duy xin các bạn cứ xem đó là giai thoại buổi mạt kiếp, buổi Tây thuộc. Có thể vì lâu ngày nếu có sai lạc đôi chút đối với sự thật, xin các bạn lượng thứ. À, chuyện một ông Tây giỡn chơi và chơi chữ mà thành anh hùng kháng chiến. B, chuyện cô Ba Trà nhờ giỏi khóc mà khỏi bị đày lên bà rá. C, chuyện phá khám lớn năm xưa và chuyện anh hùng ra pháp trường chịu tử hình. Chi tiết như sau. A, chuyện ông Tây chơi chữ trở thành anh hùng kháng chiến. Việc đã lâu quên mất năm tháng và tên họ của nhân vật, Duy nhớ đại khái như vậy. Lúc Pháp thất trận, ông thống chế Bretagne, lên lập chánh phủ theo Đức Hitler, thì ba chữ Devise, cách ngôn tiêu ngữ cũ của Pháp quốc, Liberté, Égalité, Fraternité, tức tự do, bình đẳng, bác ái, được đổi lại là Travail. Tôi dịch cho thật nôm na là làm việc hay cần lao. Famille. Tôi giữ ý sát nghĩa và dịch gọn gia đình. Patrie. Tôi cũng dịch gọn là tổ quốc. Lúc ấy đã có chế độ kiểm duyệt thơ tính, cho nên một hôm Sở Bưu Điện gửi lên thống đốc một bức thơ nhận được của một người Pháp gửi cho một bạn thân cũng Pháp. Trong thơ tác giả chơi chữ và nhạo diễu ba chữ tiêu ngữ mới của chánh phủ Bretagne đầu hàng Đức như sau. Tiêu ngữ Việt ngữ bị đổi là dịch là Travel, làm việc. Trahison, làm phản. Famille, gia đình. Forfaiture, gia tâm, bản nghịch. Patrie, tổ quốc. Pourriture, thúi nát. Trộm nghĩ đó là một cách giỡn chơi giữa bạn thân, nói lén chánh phủ để mua cười trong buổi bị phong tỏa vì chiến tranh, và cũng có một phần nào khoe mình là tay vào văn chương, hay chữ hay nghĩa. Về đâu giỡn chơi thành thật. Ông Toàn Quyền Đực Cu không cho là giỡn và chỉ thị sai thống đốc ký nghị định bắt tác giả đầy vào trại phạm nhân chánh trị ở Long Xuyên. Và đến khi trào bê tông đổ, tác giả được phóng thích và chẳng như vậy, được tôn trọng như một anh hùng kháng chiến dám ăn dám nói. B. Chuyện cô Ba Trà. Ngày nay thanh niên chỉ thấy mỹ nhân phần nhiều là giả, là độn, là nhân tạo. Ngày xưa muốn xứng đáng danh từ mỹ nhân phải hoàn toàn là thứ thiệt, răng súng hay có một tí thẹo nhỏ ở chỗ nào cũng không được. Cô Ba Trà thuộc vào hạng ấy. Lối năm 1939, một hôm cô bị bắt và sở mật thám Katina định tống giải cô lên Bà Rá, là nơi đầy tù bản xứ làm chánh trị hoặc phạm tội làm bại hoại phong tục nề nếp xưa như tình trạng cô Ba. Nhưng cô nài nỉ viên thanh tra pháp khéo thế nào mà cô được dẫn dắt lên quan chánh văn phòng trước khi lên đường đi Bà Rá nếu cô có tội. Chánh văn phòng là tham biện nhất hạng Dufour, tôi sẽ nói sau. Ông có tiếng là tài háo sắc, nhưng thật là người có tánh tốt nhất, là thẳng thắn và cương trực, dám ăn dám làm. Cô Ba Trà cặp mắt lưng tròng đo đỏ, hai khóe mũi cũng đo đỏ, được tha ngay vì ông Dufour hoàn toàn đồng ý với cô. Một là cô không khuyến dụ, hai là cha phải nghiêm dạy con trước khi thưa con bị gái làm hư. Ba là đây là ý nghĩa riêng của ông chánh văn phòng háo sắc này. Một người đẹp như cô không thể gửi đầy lên Bà Rá. Tôi giả đò ra xả hơi nơi hành lang để cho người đẹp thấy rằng thằng nhỏ hôm trước đi xe hơi hòm Fiat C9032 chung với thầy Bạc Kính nhặt da nó chính là thằng này, làm việc dinh phó soái đây. Hôm ấy ra cửa đi về có ba người. Người sau bị ám sát cấp đường tự do và Lê Khánh Tôn là cò Ba Dinh. Một lần thứ nhất phải giấu cái còng sắt trong túi vì lệnh thống đốc ký trước đề tên sau vẫn vô hiệu lực trước một mỹ nhân. Người ra kế khi vô là cực phẩm đại thần, nghị viên cơ mật viện, khi ra là người thua kiện. Con ông làm lục sự trên trường, ông không biết dạy, ông đòi bỏ tù ai? Ông tên Tống, dòng Trương Vĩnh. Người thứ ba là cô Ba Trà, khi vô là một bị cáo mắc nạn, khi ra là một bà hoàng, được ông chánh văn phòng Dupont tiễn ra tới cửa. Ô là là, sắc đẹp. C. Chuyện phá khám lớn Sài Gòn năm đó. Tiếp theo là vụ xử bắn 13 người tù có tội làm chánh trị, tội chống Pháp. Tôi đã làm mất hồ sơ này trong chuyến chạy giặc Pháp năm 1946 tại làng Hòa Tú, Sóc Trăng, nên nay chỉ ghi chép lại theo trí nhớ và không ghi được chi tiết khoa học về năm tháng xảy ra cùng tên tuổi người đương sự hay người quan hệ. Xin độc giả lượng thứ. Theo tôi, việc này xảy ra sau khi Pháp khai chiến với Đức Quốc và khoảng những năm có quân đội phù tan để chân lên đất Đông Dương này. Lúc ấy lệnh của trưởng lý dạy canh phòng thật nghiêm ngặt các khám đường, nhất là đối với tù trọng phạm, vân vân. Cái khám đường hay ngục thất mà ngày nay nhắc đến tên đủ rợn tóc gái là khám lớn Sài Gòn, vị trí ở ngay thư viện quốc gia đường Gia Long. Mà quái quăm thai, người Pháp lúc đó không gọi là khám, lại gọi là nhà và đặt tên là Maison Centrale để tránh tiếng Prison Centrale, mà chính họ cũng không muốn dùng tiếng Prison vì nghe ghê rợn quá. Vì dân ta lại quá nhàm và đặt là khám lớn Sài Gòn, cũng không gọi đó là đại ngục thất hay đại khám đường chi cho rườm. Năm 1953 tôi có viếng và chụp hình được đầy đủ chi tiết để viết một thiên khảo cứu vậy, nhưng hỏi ra tôi đành chịu thua vì chính phủ không muốn phanh phui những tài liệu của nhà nước như vậy. Trên tầng lầu cao không nhớ rõ từng thứ mấy, duy nhớ ngó mặt qua sở nhà hình đường Nguyễn Trung Trực ngày nay có một phòng lớn xây rất kiên cố, vách dày 30 phân tây, cửa làm bằng sắt, ống khóa cũng bằng một loại kim khí mà người làm ăn lê và Hoa Kỳ tự hào là dũa không ăn, cưa không đứt, chánh hiệu là ống khóa Yale trứ dành. Phòng này dùng để giam cầm những người bị khép án tử hình do ngày như đêm vẫn khóa chân vào cùm sắt, trong Nam còn gọi là còng. Và những còng này vẫn xỏ vào một gông sắt to bằng bắp tay, một đầu gông thì cháy cứng và một tấm sắt thật dày không rút còng ra được, còn đầu gông bên kia thì có khoét lỗ để đặt một ống khóa Yale thật to. Mỗi lần muốn đưa tù đi thầu tòa hay đi một việc cần thiết như hỏi cung, trình biện lý cuộc hay cho ra chơi, mỗi tuần dài 30 phút, thì phải mở khóa rồi rút chân từ người như cá trong sâu gấp lấy ra, xong rồi khóa chân lại trong cùng. Lâu ngày chân chai đi, chứ lúc đầu lở loét xanh ghẻ, chảy máu chảy mũ đau đớn lắm. Nội cái cách làm tiền, cai ngục khóa chân tù vào còng rồi, rồi lại nắm chân giật kéo thử xem có xuất tuột ra không. Nói đến cũng đủ lạnh mình. Và tục lệ khám tối này là cứ mỗi phiên đúng 4 giờ đồng hồ thì có một phiên canh. Viên cai xếp mở khóa cửa phòng, vô xem xét lại coi cái khóa gom có còn y như cũ chăng, rồi mới trở ra khóa trái cửa sắt lớn và canh tuần bên ngoài cẩn mật. Có thể nói là con rùa cũng không thể bay vô ra thông thả chốn này nếu không có phép của viên cai ngục này. Tôi nói cai ngục chứ chưa phải chúa, vì tôi dành chữ chúa ngục để gọi tên Agostini là đầu dọc của khám đường. Chức gọi Directeur de la Maison Chantale cũng chưa hẳn chúa ngục là gác gian xếp, vì Agostini là chủ, là chúa tất cả và oai hơn nhiều. Nhưng nếu dịch giám đốc khám đường thì tựa hồ kém mất oai đi. Ấy vậy mà một đêm tối trời mưa gió lu bù, vào một giờ khuya khoắt, ca xếp cai ngục đang ngủ gục. Giữa lúc ấy, độ 1-2 giờ khuya, anh cai ngục chà lai Việt tên là Simoni có phận sự mở khóa phòng tử hình để vào trong xem xét ổ khóa của cái gông lớn. Vừa đúng lúc ấy, các tù bên trong đã núp chờ sẵn. Bỗng tạt mạnh vào mắt mũi tên cai ngục một muỗng dùa chứa đầy nước mắm dầm ớt cay mà họ dành dụm từ nhiều ngày để chờ cơ hội này. Tên cai ngục bị ớt cay nước mắm mặn làm cho mở mắt không ra. Thừa dịp ấy, mấy người tù này lấy áo quần làm dây trói tay chân tên cai ngục bỏ nằm đó, lục lưng thọp sau chìa khóa và ùng ùng mở khóa cửa, kéo nhau chạy ra ngoài, rồi cởi hết quần áo đánh làm dây thang, quăng móc được lên vách ngoài và mặc vào miếng chai miếng kiến chơm chởm. Nhưng bất kể kiến cắt chai đâm, họ cũng liều chết leo ra trốn được không hơn 10 người. Về sau đều bị bắt lại đủ số, vì làm sao thoát được với cách đề phòng hết sức hoàn bị của Pháp. Có điện 3 giây, có chuông a lẹt báo động và cách trấn binh phòng thủ 5 ngăn 7 nắp từ trong ra ngoài của cái thánh lớn Sài Gòn có tiếng là khó hạ khó chiếm này. Khi bắt tù trốn về, quan chưởng lý ra lệnh điều tra và có mời một viên chuyên môn từ Pháp quốc qua để nghiên cứu về kỹ thuật tại sao khóa gel tuy tù không có khí cụ tinh xảo mà vẫn cắt đứt và trốn thoát được như vậy. Hỏi: mấy anh lấy gì để cắt cổng ống khóa này? Đáp: chúng tôi lén giấu miếng xi măng rồi thừa dịp cây ngục trở ra thì cắt. Hỏi: mấy anh cắt như vậy trong bao lâu thì cổng khóa đứt? Đáp: dạ, cắt trong 8 giờ đồng hồ thì cổng khóa đứt lìa. Hỏi: tôi không tin, vì trong 8 giờ có đến 2 lần đi rõn đi tuần, mấy anh làm sao để tránh mắt cứu vợ kinh nghiệm của gác gian? Đáp: dạ thưa, dễ ợt, gác gian ra vô mãi quá quen và khinh thường, chúng tôi kinh nghiệm nào thua họ, và cứ mỗi lần rõn họ dai lưng ra, hoặc chúng tôi canh kỹ biết giờ họ sắp vào trong khám, thì trước đó chúng tôi dùng xà bông dành dụm phát khi tắm khi giặt, lấy đó đắp lên chỗ cắt. Màu đồng ổ khóa và màu vàng của xà bông mặt say vẫn tiệp như nhau, dẫu ông trời hay bao công tái thế cũng không dễ gì khám phá ra. Thế là cuộc điều tra kết thúc. Muốn cho hắc bạch phân minh, viên điều tra Pháp yêu cầu một ông quán ti đề hình xỏ chân vào cùm và còng lại khóa lại bằng ổ khóa dây, và giải ông cắt thử bằng miếng xi măng. Quả nhiên 8 giờ đồng hồ gồng khóa đứt lìa. Tội nhân tử hình phạm tội gì chứ không phạm tội nói dối. Để tỏ ra mình tài ba xuất chúng, viên điều tra Pháp cử nhân khoa học kiêm cử nhân luật đích thân đến khám xem xét tại chỗ, sau đó gửi lên chưởng lý và thống đốc tờ phúc trình chê đè các viên chức giữ ngục cũ, hoặc vì dốt, hoặc thiếu kinh nghiệm, hoặc vì lơ đễnh để dâng cơm cho lục, nhè ổ khóa gông lại đặt trong phòng giam, khiến nên khi đi rõ thì người cai ngục vẫn ở trong tay tha giết của những tù nhân bên trong, đều là bọn bất trị hay liều mạng cùi. Viên điều tra đưa ra sáng kiến mới mẻ trong phúc trình rằng: thay vì đặt đầu gông và ổ khóa bên trong, bây giờ ta hãy đục vách tường, khoét một lỗ nhỏ cho vừa lọt đầu gông ra ngoài, rồi khóa cái ống khóa dây bên ngoài vách. Như vậy tù nhân làm sao thò tay ra ngoài mà cắt ổ khóa được? Cố nhiên khi đi tuần, chỉ cần liếc xem ổ khóa còn y nguyên thì biết tù bên trong vẫn còn đủ số. Trừ ra khi nào muốn giải tỏa đầu gông hay dẫn tù ra ngoài, khi ấy sẽ mở khóa thục đầu gông vào trong. Và khi ấy viên cai ngục sẽ đem lính gác có đủ súng ống theo vào trong, thì làm sao tù rạc hắt nước mắm và bắt trói được. Như vậy phải lưỡng toàn kỳ mỹ chăng? Bản phúc trình này tôi thấy mới lạ, nên có sao chép định làm tài liệu để viết và thuật lại khi tuổi già. Tiếc thay lúc ấy chạy giặc nơi làng Hòa Tú năm 1946, lúc lính Tây bố ráp, tôi bỏ lại trên giường. Giữa đêm khuya và có một nhóm người đến hôi của, thấy bó giấy tưởng là giấy bạc, giành nhau. Chừng biết đó là giấy vụn, bọn người này thất vọng bèn đốt làm đèn, rồi để soi kiếm đồ khác. Này tôi tiếc quá. Nay nhắc lại viên đá khoét lỗ của khám lớn Sài Gòn khiến tôi phải dài dòng thêm nữa. Số là buổi ấy là thời kỳ chiến tranh, bên châu Âu thì Tây đã thua Đức, còn chờ ngày dứt chến. Còn bên Đông Dương thì binh Nhật tràn lan hách dịch. Người Pháp làm chuyện giá díu chờ thời cơ, cho nên mặc dù lời đề nghị kia có chỗ tuyệt diệu, nhưng khi đem ra thực hành trong cơn cấp bách như lửa cháy này, khiến nên khi đục dách đem đầu gông ra ngoài, thay vì lựa một viên đá cho vuông vắn, người thợ hồ làm việc tạm bợ lấy có và đã chọn một đầu đá có chạy chỉ bắt viền khéo léo. Vì chung viên đá cổ này có khoét sẵn một lỗ tròn đúng ni tấc cho đầu gông sắt lọt qua. Khi đặt vào tường, người thợ hồ sẽ lấy xi măng trám bằng phẳng và bít mất những lần chỉ viền bên kia đi, thì cục đá cổ sẽ hoàn toàn như mới, chỉ còn hai mặt liền trơn với vách. Làm như vậy viên đá đã làm tròn phận sự và giữ được tù khỏi trốn. Nhưng đối với nhà khảo cổ gài như tôi vẫn chưa bằng lòng. Số là khi có lệnh chính phủ sai phá bỏ khám lớn Sài Gòn, tôi là người có ý định sẵn, cho nên tôi đã xin đem cục đá có khoét lỗ ấy về đặt tại sân giữa của viện bảo tàng, vì tôi cho rằng đó là một viên đá lịch sử, di tích độc nhất của cái gọi là khám lớn Sài Gòn. Năm trước đây, nhân một buổi hội hiệp bàn về văn hóa và về thư viện quốc gia, tôi có đề nghị ngay với ông bác sĩ Nguyễn Lưu Duy, kiêm chủ tịch ban văn hóa thời ấy, rằng nên dựng một cái bia bằng đá nơi góc đường Gia Lâm và đường Công Lý, trước mặt tiền thư viện quốc gia, rồi đặt viên đá khấm lớn có khắc lỗ này và ghi một đôi hàng chữ cắt nghĩa, đó là di tích của một chỗ âm u tù đày khám lớn mà ta đã biến thành một nơi sáng suốt chứa đựng văn hóa văn minh các nước, vân vân. Lời đề nghị của tôi được ông Nguyễn Lưu Viên tán thành, và cục đá vẫn còn nằm chờ đợi có chỗ dùng nơi viện bảo tàng. Tiếc thay cho đến nay vật đâu nằm đó, cho đến tôi chết ắt không thấy cái bia kia, vì ông Mai Thọ Truyền đặc trách văn hóa vốn là đốc phủ sứ, sao làm thanh tra ngành tài chánh, làm sao nghe một lời đề nghị vô duyên của một thư ký quèn bạn cũ mà thi rớt quyện. Hôm nay tôi viết mấy hàng này thì ông đã nằm yên dưới mộ. Tôi xin thần minh chứng giám, tôi vẫn giữ tình xưa như cũ, mến phục ông thì có, mà không lòng nào kích bác một bạn cũ đồng trường tốt phước hơn tôi. D. Việc gì xảy ra sau cuộc tù trốn ở khám lớn năm ấy? Đó là việc xử bắn 13 vị anh hùng chống Pháp. Sau vụ tù trốn, tờ phúc trình của quan chưởng lý chạy lên thống đốc có kể vụ 13 người phạm nhân phạm tội tử hình giam trong khám tối. Mặc dù cửa phòng mở và khóa gông bị phá, 13 người này không vượt ngục. Và tại sao có cơ hội tốt mà không thèm lợi dụng? Ông thống đốc Rivon khi đọc tờ phúc trình không dám tự mình định đoạt, và lật đật sai sao chép y nguyên văn và gửi cấp tốc ra Hà Nội đãi lệnh quan toàn quyền. Lúc ấy đường hàng không sử dụng loại máy bay Fortez rất chậm chạp, phải 2 ngày mới bay từ Sài Gòn ra tới Hà Nội hoặc từ ấy trở về. Tuy vậy máy bay Fortez chỉ dành riêng cho toàn quyền đặc khu hoặc cho loại công dân cơ mật và thường khẩn. Nhưng bộ hành muốn ra ngoài nớ, còn có cách khác đi cũng mau lẹ không thua, lại có phần vững chắc hơn Fortez, đó là xe hỏa tốc hành. Nhưng xe hỏa thì không oai bằng máy bay, dẫu tử mạng cũng cam. Về công dân muốn mau lẹ hơn nữa thì điện tín mật gửi theo mật mã, nhưng đó là chuyện khác. Khi ông De Cu nhận được phúc trình của ông Rivon, ngài ta khoái quá nên điện vô cấp tốc và ra chỉ thị Gracier, tức đặc xá phóng thích 13 người kia, và cho rằng đó là những người có can đảm phi thường, đáng được hưởng ân đại xá, để mua chuộc lòng người trong buổi bấp bênh có kẻ ngoại bang Nhật dòm ngó, và cũng để trấn tĩnh những kẻ có lòng như vậy. Đó cũng là kế sách thâm sâu của ông De Cu này, quyết ru ngũ dân trong xứ bằng những phương pháp bơm ngọt và dụ dỗ, cầm bằng dân ta ấu trĩ, nên cho kẹo ngọt hơn là dùng roi sắt để cai trị. Nhưng khi nhận được chỉ thị ấy, quan trưởng Lý Phúc đáp cho thống đốc rằng chỉ vụ đặc xá ấy vô phương áp dụng cho 13 người này, lý do vì mỗi người đều mang đến hai án tử hình, nếu tha và ân xá một cái đầu thì còn phải làm cho rụng một cái đầu kia, và con người có một thủ cấp chứ không có đến hai. Sau đó trưởng lý dạy dẫn dắt những người ấy ra cho ông điều tra vì sao có dịp thuận tiện như vậy mà không tẩu thoát, cao chạy xa bay. Cả thảy đều thản nhiên trả lời cục ngũ rằng một khi ra làm quốc sự là đã lựa cái chết để đền nợ nước, chạy trốn là phi anh hùng. Đã không được ân xá thì phải hành hình, chiếu y quân luật họ bị xử bắn. Bây giờ pháp trường thuộc vùng Gò Vấp hay Hóc Môn gì đó, chung quy thuộc tỉnh Gia Định. Lại nữa, chuyện xảy ra đã quá lâu, tôi cũng không dám quả quyết xử lần trước 6 người, lần sau 7 người, hay là lần trước 7, lần sau 6. Vậy kể như xử bắn 13 người ấy làm hai tốp. Tốp thứ nhất chịu hành hình xong, ông Dufour lại cũng ông Dufour. Lúc này ông đã thôi làm chánh văn phòng nơi dinh thống đốc Rivon và về lãnh trọng trách làm chủ tỉnh Gia Định. Ông này vì cuộc xử bắn xảy ra trên địa phận ông cai trị nên ông đứng ra làm thị chứng cuộc hành hình. Và trên biên bản nơi phần cước chú ông ghi một câu vắn tắt, dịch là: chúng nó chết một cách can đảm. Và khi được tờ phúc trình về việc này, ngoài Hà Nội, quan toàn quyền Đức Cu gửi vào ông thống đốc một công văn mật căn dặn nên khiển trách sơ ông chủ tỉnh Điệp Phu và khuyên ông nên chọn danh từ đúng chỗ, không nên đề cao hay tự tuyên dương kẻ thù. Trong công văn cũng nhấn mạnh đó là nể tình ông Dufour là một quan cai trị có công cái nhiều nên không nỡ khiển trách nặng, miễn ông đừng tái phạm. Quả nhiên sau khi được chỉ thị, ông Rivon có điện thoại mời ông Dufour ra dinh và nên nhớ hai người đồng hành tham biện hạng nhất. Duy ông Rivon tốt phước được làm thống đốc, bề trong hai người rất kính nể nhau nên ông Rivon mời ông Dufour ra hai người nói chuyện qua loa trời mưa trời nắng. Rồi ông Rivon đưa công văn của toàn quyền có chữ ký của Đức Cu cho xem và không nói thêm lời nào. Kế hai người bắt tay thân mật và ông Dufour cáo từ lui về Gia Định. Sẩn bẩn lại đến vụ hành hình kỳ nhì, cũng ông Dufour thị sự. Và phen này trên tờ biên bản giống y như kỳ trước, ông ghi dõn dẹn câu: chúng nó chết một cách rất can đảm. Thế là chuyến này ông Dufour tự khai pháo, nói cách khác, ông tự châm dầu vào lửa. Đức Cu không dùng công văn và sau một thời gian ngắn đích thân bay vào Nam đòi ông Dufour vào phủ toàn quyền cạo sát nhiếp. Theo lời ông Dufour thuật lại với ông Granger là phó văn phòng bạn thân với nhau từ trước, muốn bị khép vào tội chống đối sau khi nghĩ tình đồng nghiệp cũ cho huyền chức, tức khắc giao việc cho chủ tỉnh khác thay thế và cho chờ một chuyến tàu trước nhất cho về hưu trí non, và phải viết tờ tự thú để vào hồ sơ. Với phận sự thâu nhận công dân mật, tôi có đọc tờ tự thú này, vắn tắt có mấy câu thật nhã mà cứng cỏi: tôi Duy Phu là cựu phi công trận giặc chống Đức, tôi có tứ đẳng bội tinh lãnh tại chiến trận, đã từng bị thương tại trận Tiền, vốn là một binh sĩ nên ăn ngay nói thật, không có tánh nói vẹo mau mè. Phàm kẻ địch chết dũng cảm thì tôi nói chúng nó chết can đảm. Khi chúng hô to Việt Nam muôn năm trước họng súng, tôi có phận sự phúc trình, chúng nó chết một cách rất can đảm. Nếu muốn đúng sự thật, đáng lẽ tôi phải ghi các lính sơn đá đều khiếp khi bắn, tức nhát sợ, nhất là tên đội có lệnh bắn phát chót xá hồn. Tên đội này hai lần run như cầy sấy, tôi lấy làm nhục cho quân đội Pháp, nhưng tôi không nói trong lúc phúc trình. Tờ thú nhận này tôi ghi vào sổ mật, đánh dấu thứ tự, rồi gửi vào trong, trình thống đốc, nhưng không bao giờ thấy trở ra. Lúc ông làm chủ tỉnh ở Rạch Giá, ông ra chợ thấy dân nghèo nhan nhóc, trẻ con trần truồng vô y vô khẩu. Ông chạy xe về dinh, ôm tất cả áo quần của con ông đem ra chợ phân phát hết, bất chấp lúc ấy hàng khan không dễ gì sắm lại. Sau cuộc đảo chánh và khi binh Pháp trở lại Đông Dương, lúc ấy tôi đã về hưu. Bỗng tôi thấy dạng ông Dufour đi ngang nhà số 31-33 đường Hai Bà Trưng, chợ Sóc Trăng. Khi đó tôi biết dư ông làm lớn, thanh tra chính trị gì gì đó, nhưng tôi khép cửa bước vào trong. Tuy rằng chủ cũ năm xưa và đây là người hùng, gặp người cũ ắt mừng lắm, nhưng tôi cam phận gác ngoại dòng thôi, như vậy mà cũng chưa được yên thân. cái kiếp con bò kéo xe tôi chưa thoát. Và năm 1947 phải ra đầu quân lại nơi viện bảo tàng. Thà ăn lương công nhật hơn là cầu cạnh ông Dufour lúc ấy thấy ở Sóc Trăng. Chưa hết chuyện, còn lại 13 cái thây ma không biết đem về đâu và chôn dập nơi đâu. Chầu xưa Sài Gòn có hai đất thánh. Đất thánh Tây là nghĩa địa đô thành như ngày nay, mặt tiền ở đường Phan Thanh Giản, cửa trổ ngay đường Mạc Đỉnh Chi. Và một nghĩa địa thứ nhì nay đã sang bình địa, cất nhà lên trên cho công chức nhỏ của đô thành ở, xưa có tên là đất thánh Chà Già. Đó là nơi chôn vùi dân bản xứ và tội phân tử hình như đám phá khám lớn đời Phan Xích Long và Tư Mắc, vân vân. Đất thánh Chà ở phía sau nghĩa địa đô thành và dây mặt tiền vào đường Hiền Dương, trổ cửa xéo xéo đường Phan Liêm. Còn một thây ma nữa là thây ma một người đàn bà không tên không tuổi, và khi đem ra hành hình chỉ mang tên kính là Arant Is, tức mổ viên. Nghe nói bà là người có học thức, đậu bằng Brevet Elementaire hay Brevet Superior, văn bằng tiểu học hay cao tiểu, nhưng bỏ tất cả ra làm quốc sự. Đã mấy lần bị bắt, sau rốt bị kêu án tử hình. Trước khi hành hình, người cha là một ông quan ở Huế, nghe nói chức to lắm, vào Sài Gòn nhờ luật sư xin được thấy mặt con. Luật sư Pháp làm đơn xin đến toàn quyền, nhưng ông được cu bác đơn không cho cha thấy mặt con. Mặc dầu trưởng lý gửi xuống bức đơn của luật sư không chống cũng không chấp thuận. Sau khi thọ hình, người cha đau đớn nhờ luật sư thảo một bức đơn thứ nhì thống thiết xin lãnh xác con về chôn. Toàn quyền được chu lại bác nữa. Trong đám công nhân mật, tôi ghi vào sổ một bức thư của ông luật sư gửi ông toàn quyền xuyên qua thống đốc Nam Kỳ. Đại khái tôi nhớ và thuật lại như sau: thưa quan toàn quyền, tôi ký tên dưới đây xin trả lại ông một mề đai điều tứ đẳng bội tinh lãnh tại trận tiền do chiến công mà có. 2. Tôi trả luôn quốc tịch Pháp và bằng cựu thương binh trận giặc 1914-1918. Tôi là con một nhà cách mạng. Ông cha tôi đã từng làm cách mạng năm 1789 để lật đổ một chế độ lỗi thời và chống lại những bất công của xã hội. Vừa rồi tôi thay mặt cho thân chủ tôi là một người Việt Nam cựu quan lại triều đình Huế. Ông không thể nói vì lão quan này thiếu sự hy sinh cho đế quốc Pháp của chúng ta. Thế mà ông khước đơn tôi ký xin cho người cha này được thấy mặt con là mổ viên một lần chết trước khi con bị hành hình vì tội làm quốc sự chống Pháp. Trong việc này tôi cam cúi đầu trước lệnh của ông, vì ông là người điều khiển xứ này, có một chính sách của riêng ông mà tôi không hoàn toàn đồng ý. Và có lẽ ông nhìn nhận chống Pháp là quyền riêng của người kia, không chắc đó là tội. Và trước tiên luật pháp dạy phải tôn trọng tư tưởng riêng của một cá nhân. Này, mới đây ông lại từ khước cho thân chủ tôi lãnh về một cái thây ma sình thúi để chôn một mộ riêng vì tình cha thương con. Tôi hiểu, chống lại cảnh tương ngộ cuối cùng của một cha già và một nữ nhi sắp chết, đó là một sự bất nhân, tàn nhẫn, vô lương tâm. Một đấng quân tử không khi nào dùng đến phương sách hạ hèn ấy. Nhưng có chỗ dung thứ nếu hiểu làm chánh trị, cai trị một thuộc địa phải như vậy, tức không có cảm tình. Đến như này, ông từ chối không cho lãnh một cái thây ma vô dụng để đem về chôn phần mộ riêng là một cách an ủi lòng già. Ông ở xứ Á Đông này lâu, ắt biết dư. Như vậy văn minh chỗ nào? Và văn minh của ông như vậy đó, có chỗ gì hay hồng truyền bá nơi đây? Tôi cho rằng việc ấy bất xứng với tư cách một con cháu của các nhà đã làm cách mạng năm 1789. Bởi các lẽ trên, tôi trả lại ông những gì đã nói nơi trên. Vân vân và vân vân. Ông luật sư này là trạng sư Mote de Napone. Tôi không nhớ sau đó có bị hành tội gì không. Duy nhớ về sau thấy tên ông trên báo Pháp và tên tuổi ông lẫy lừng. Tôi không có ý đề cao ai, nhưng ông Dufour và ông Mote de Napone nên liệt vào hàng Tây tốt. Về điển, tại sao gọi hải đảo Trường Sa là Iles Ituaba? Còn một giai thoại khác xin nói cho luôn cuộc kẻo quên, và để nhớ buổi nhàn hạ thời còn làm trinh dinh thống đốc hay phó soái ở Sài Gòn. Việc này có liên quan đến hải đảo Trường Sa. Đảo này tên riêng gọi là Ituaba, và khi đánh điện tín mật mã từ Nam Sài Gòn ra đó thì đề trên dây thép Phước à Itu, tức khắc sở điện tín gửi ngay ra đó, vì tên Phước là dấu hiệu riêng để gọi thống đốc Nam Kỳ. cũng như khi có điện tín nhận được Y Tu À Phước, thì nhà dây thép chánh biết ngay mà đem lại dâng cho Vinh để dịch lại tiếng thông thường trình lên thượng cấp. Một hôm đến phiên tôi gác gần Tết, lối 25-26 tháng chặt ta, Lon Ton đưa vô tôi một điện tín vàng mật mã. Dịch ra thì hiểu các ông lính Mã Tà ngoài ấy vì bắt dít lấy trứng luộc ăn mãi ngán quá nuốt không vô, nên thừa dịp cận Tết gỡ điện tín mật xin gửi ra cho họ 5-3 bộ bài tứ sắc để giải buồn, ít ký lô lạp sườn và ít ký lô hạt dưa đỏ để cắn chơi, nhai chơi thì cũng hiểu được. Duy sao rốt có mấy số dịch hoài mà vẫn vô nghĩa, tôi đánh dây thép xin gửi cho số khác vì e sợ điện tín ghi lộn. Nhưng trở đi trở lại cũng mấy số vô nghĩa, cái gì mà H, Cầm Henry, Akame Ambed, M, Kame Morris. Nên nhớ lúc ấy dùng toàn pháp văn, nên ba số này dịch là H, A, M. Tam hiểu như vậy. Đến đoạn sau cái gì mà D, Kame Dennis, Jack, Kame Ulysses, ráp lại là U. Tôi bất đầu bức ốc kêu trời. Mai sau ông đốc phủ bá là sếp của tôi, ông thấy tôi xa lầy lại tiếp, và sau rốt cả hai mới hiểu họ thèm cá mặn phơi khô của tiệm chạp phô các chú bán, mà thay vì cá mặn họ viết hàm du, đọc là hàm vũ theo trong Nam, tức là hàm ngư, là cá mặn rõ ràng. Rõ tôi bị tổ trách. Một chuyện chót, lúc tôi lên làm tiếp trên dinh toàn quyền 2 tuần lễ ở Đà Lạt với ông De Cu, tôi có hỏi một chuyên gia Pháp về mật mã vì sao đặt tên hải đảo Trường Sa là Cù Lao Itu Aba. Ông này cười và nói bằng tiếng Việt: khi trước lựa tên đặt theo mật hiệu, có một thằng Tây nhè lựa danh từ trớ trêu, chị Tư chị Ba là tên của hai người bồi của nó, vì nó đọc giọng Pháp Itu Aba mà thành danh luôn từ thuở. Tài liệu này tôi không đảm bảo rằng đúng, nhưng cũng phải chép ra đây để người thức giả nghiệm lại. Hết tập 11. Còn tiếp.